Chương 212 ổ đỉnh VSC Shizuhoz. Thế giới hiện thực, đạp đạp đạp Shizuhoz ôm mình tương lai chi thư, không nhanh không chậm đi lại. Hắn chỗ khu vực, lúc này hỗn loạn tương bừng. Qua đường người đi đường, đang sơ ha ý chạy thủ mạng. Phía trước trên đường phố, à nọ thở gì đờ giữ gạ thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Hắn đang tại phát động công kích, càng không ngừng thu tập sinh mệnh năng lượng. Shizuhoz thản nhiên nhìn một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Hắn đối với cái kia xấu xí đặc gạ nọ thờ gì đờ, không có hứng thú chút nào. Hắn cần tương lai gì đờ hoát, cùng nó không có một chút quan hệ. Đến nỗi những người đi đường kia, liền càng thêm không quan tâm. Tìm được ngươi. Shizuhoz bước chân dừng lại, nhìn về phía khía cạnh. Nơi đó, mặc áo khoác người thần bí đang tại đứng an tĩnh. Đạp Shizuhoz cước bộ hơi hơi dùng sức, đứng tại người thần bí phía trước. Nghe được tiếng bước chân. Người thần bí khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Shizuhoz mở ra tương lai chi thư, nhàn nhạt vấn đạo. Cái này đột nhiên xuất hiện cả mẹn gì đờ, hắn vợ ơ ý ma không có chút nào tin tức. Giống như cái kia nạn như thế. Người thần bí nghe được lời nói của hắn, ly cũng không ly. Hắn hướng về ả nọ thờ gì đờ dự gạ biến mất phương hướng, chậm rãi đi đến. Đi ngang qua Shizuhoz thời điểm, liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. A Shizuhoz đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại. Muốn không nhìn hắn đảo tẩu nào có đơn giản như vậy một hồi cuồng phong hướng hắn tập kích đi. Shizuhoz cầm bút lên, nhanh chóng viết. Viết xong sau đó, tương lai chi thư bên trên sáng lên lục sắc quang mang. Ngay sau đó, hô hô hô hô một hồi cực lớn gió lốc đột nhiên, lấy thế sét đánh lôi đỉnh phóng tới người thần bí. Trong khoảnh khắc, người thần bí liền bị gió lốc bao phủ. Trung quanh công trình kiến trúc đều tại cuồng phong bao phủ phía dưới, biến phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, Shizuhoz đứng tại chỗ, nở nụ cười. Thế nhưng là, hắn không có cười bao lâu, nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt. Đứng tại trong gió lốc người thần bí, vờ ơ y ma không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Chớ nói ảnh hưởng, liền áo khoác và áo cũng không có một điểm ba động. Shizuhoz, trên mặt của hắn, mang theo sâu đậm không che giấu được kinh ngạc. Miễn dịch lại là miễn dịch, Shizuhoz trong nháy mắt nghĩ tới cái kia đã từng liên tục đánh bại chính mình nạn. Với hắn mà nói, người đó chính là mình tại thế giới này ác ngộng. Ta không tin, Shizuhoz trầm giọng nói, một tia chớp bổ vào trên người hắn. Viết xong sau đó, lục sắc quang mang tại trên kiểu chữ bên lấp lóe. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trang tử sắc thiểm điện bổ đánh vào người thần bí. Shizuhoz con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Người thần bí vị trí xuất hiện một cái hố sâu. Hắn người, cũng tại biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, Shizuhoz như có điều suy nghĩ, trong nháy mắt quay người. Ba đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Shizuhoz cơ thể lấy 360 độ tư thái xoay tròn lấy, bay ngược ra ngoài. Trên không, còn giống như có răng bay ra ngoài nạn ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn xem trong tay cả mẹn gì đỡ thẻ bài. Gì đỡ thẻ bài chính diện. Không có cái gì cả mẹn gì đờ dành riêng đồ án hoặc ảnh chân dung. Nó chính diện, là một cái mắt to hồn. Mắt hồn hình dạng, tương tự với đinh chữ. Chỉ bất quá, nó cấp thấp là tròn hình mắt hồn. Tại mắt hồn chính diện bên trên, nhưng là một cái tội chữ. Nó dừng lại, nhưng là xin sở bẹ tờ chữ cái. Ý là, bảy tông tội. Đối với sở bẹ tờ, nặng cũng không lạ lắm. Sở vẹ tờ là cả mẹn gì đờ sở vẹ tờ mà cổ tỏ phủ cả mì chuyên trúc đạo cụ. Xem như mà cổ tỏ phủ cả mì hình thái cuối cùng đạo cụ, sở vẹ tờ thực lực rất mạnh. Không nói những cái khác, liền kỹ năng mà nói nó khoảng chừng 7 loại tất sát tất cả kỹ năng công kích, đều tại tấm thứ 2 gì đờ thẻ bài bên trên. Cả mẹn gì đờ ổ ủ dạ trên thân đánh dấu, thu được cả mẹn gì đờ sở vẹ tờ năng lực. Có chút ý tứ. Nắn nhìn một hồi. Liền thu hồi đến không gian hệ thống. Nắn, ngay ở chỗ này A tạ kẻ xỉ ạ xạ cụ ra ép không kịp đem lấy ra chính mình ô ưu dạ tạ hộp, trầm giọng nói. Nắn hơi hơi do dự một chút. Nếu như có thể, hắn thật không muốn cùng tạ kẻ xỉ ạ xạ cụ dạ chiến đấu. Dù sao, hắn đã cứu ạ học ra. Về tình về lý, hắn đều không muốn biến thân. Đây là hắn trở thành ca mẹn di đờ đến nay, rất xoắn suýt một lần. Nắn, do dự. Ngươi liền sẽ chết, tạ kẻ xỉ ạ xạ cụ dạ nhìn thấy nét mặt của hắn phía sau, ánh mắt nhoáng một cái. Hắn phảng phất nghĩ tới, cái kia ngăn cản chiến đấu thân ảnh. Giang giác tạp hộp bị hắn để vào giờ ở bên trong. Xin tạ kệ si ạ xạ cụ dạ trầm thấp vừa quát, ánh mắt nhìn chầm chập nán. Trong suốt quang ảnh lấp lóe, sau một khắc, biến thân làm cả mẹn gì đờ ồ ủ ra. Đạp biến thân sau đó, hắn lập tức phát động công kích. Không có chút nào lưu thủ, thẳng đối với nạn trái tim công kích qua. Thân là chiến đấu cùng nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều biết nhược điểm ở nơi nào. Phanh phổ thông hình thái một chút, nặn một quyền đối hoanh đi qua. Đạp đạp đạp công kích đối bính phía sau, hắn liên tiếp lui về phía sau. Trên quyền phải, huy hệ tờ di cờ hở chạy xuôi. Nặn nhưng là không có chút nào để ý tạ kệ si ạ xạ cụ dạ vừa rồi ánh mắt, đã làm ra lựa chọn của hắn. Hắn tại muốn chết với hắn mà nói, có thể chết ở trong chiến đấu, là kết cục tốt nhất. Nặn không do dự nữa. Giang giác đặc đệ cả giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Một chương mang theo màu đen long đầu đồ án gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay.